Dông Tố Thảo Nguyên, chương 21, góc truyện audio.com. Ánh mặt trời ban mai chiếu qua buồng lái của chiếc máy bay phản lực tư nhân khi nó dừng lại gần phi cảng FBO. Người nhân viên trong phi trường liền bước đến chêm vật cản vào bánh xe cho phi cơ đứng yên một chỗ. Trong phi cảng, Queen Eaglehawk đứng gần cánh cửa kiếng mở ra ngọ ai hành lang đúc bê tông. Gò má cao, mái tóc đen sậm đã nói lên người gốc siêu của anh. Cặp mắt xám giống mắt của bố, nhưng quai hàm cứng và khỏe với lỗ mũi thẳng là do anh lai dòng máu bên mẹ. Dòng cao đơ, anh chăm chú nhìn cửa máy bay mở ra, cầu thang hạ xuống, người phụ lái bước xuống trước, mang toàn ten trên vai cái sách ra, rồi chây đi xuống, dáng điệu bồn chồn nôn nóng. Chàng ra dấu cho người phụ lái để lấy cái sách rồi bước nhanh vào phi cảng. Quyên nhìn nhanh người đàn ông có mái tóc màu bạch kim mặc đồ lớn và thắt cà vạt đang ngồi nơi bàn. Chiếc cặp hồ sơ đóng kín để bên cạnh và chiếc máy tính sách tay trước mặt cậu ấy đến rồi, anh nói rồi đẩy cửa cho người em họ bước vào. Nhìn nét mặt lạnh lùng của Jay, Quyên thấy chàng không còn thơ ngây như trước đây. Và ánh mắt chàng long lên gay gắt khiến Quyên nghĩ chàng đang hậm hực tức tối. Mọi việc thu xếp xong rồi chứ, Jay hỏi liền. Không cho Quyên có thì giờ để chia buồn cùng chàng. Rồi, Quyên đáp và quay người sang một bên để chỉ người đàn ông tóc bạch kim. Ông ta bước tới, máy tính sách tay nhỏ đã cho vào trong cặp, đây là Wyatt Britton. Đêm qua cậu đã nói chuyện với ông ta rồi. Chào ông Britton, Jay vội bắt tay ông ta. Cái bắt tay ngắn ngủi đã nói lên sự bồn chồn bất an trong lòng chàng. Xin gọi tôi là Wyatt, người luật sư đáp. Công việc của ông chỉ làm cho tình hình có vẻ quá nghiêm trọng. Không đúng với tinh thần mà chúng ta muốn chuyển đến cho bà Granwood khi gặp bà ta. Sáng nay trước khi ra đi, ông có đem theo các hồ sơ cần thiết không? Có đây, Jay đáp và vỗ vào cái sách trên vai. Tốt, tôi đang có xe đang đợi chúng ta. Jay bước ra cửa rồi bỗng chàng dừng lại nhìn Queen. Anh có đi với chúng tôi không? Không, tôi phải về xây ba kẻo người của Rutledge nghi tôi đi đâu đó. Queen đáp rồi nói thêm, tôi đã nói cho Wyatt biết Rutledge bố trí bọn mật thám quanh trại và đi tuần tra thường xuyên. Không ai có thể vào trong hàng rào của hắn một bước mà không bị phát hiện. Tôi không lấy làm lạ về chuyện này, vẻ mặt Jay vẫn lạnh như tiền. Nhưng tốt hơn là ta nên đi vào cổng trước, Queen cười khích lệ, nếu cậu cần tôi. Cậu cứ gọi báo cho tôi biết. Cảm ơn, nhưng Jay biết chàng không cần Queen tham gia trong việc này. Mark Rutledge ngồi trong căn phòng tối tăm của ban quản trị tổng công ty ở tầng trên hết của tòa nhà xây bằng đá granite và bằng kính. Lão nhìn đồ biểu phát triển trong công việc kinh doanh dầu khí đang hiện lên trên máy tính. Lão đang chú ý đến giọng nói đều đều giải thích về các sự kiện và các con số đang hiện ra trên màn hình. Lão bận tính toán số lợi tức sẽ gia tăng là bao nhiêu. Cánh cửa phía sau lão mở ra, để ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng khiến cho lão không chú ý đến công việc. Lão giận dữ quắc mắt nhìn cô gái da ngăm đen đang rón rén đi về phía lão. Cô Bridges, tôi đã bảo đừng quấy rầy tôi rồi kia mà. Xin lỗi ông Rutledge, cô ta cúi người sát lão. Mùi nước hoa đắt tiền nơi cô phả vào mũi lão. Ông phó đồn cảnh sát Crow đang chờ ông trả lời điện thoại. Tôi đã nói ông bận họp, nhưng ông ta bảo có chuyện rất quan trọng cần nói ngay với ông. Rutledge yên lặng một lát. Nghĩ đến chuyện quan trọng khiến cho ông phó cảnh sát trưởng phải gọi đến. Ở trại có ai gọi đến không? Dạ không thưa ngài, câu trả lời của cô thư ký không làm dịu bớt sự lo âu đang dày vò lão, tôi sẽ trả lời điện thoại, lão nói. Rồi quay qua nói với cô thư ký Zeing và người phụ tá chính, cứ xem đồ biểu tiếp. Tôi đi có việc một lát, có gì quan trọng cần trình bày lại với tôi thì hãy ghi lên giấy cho nhớ. Ra lệnh xong, Mark lái ghế lăn đến cánh cửa thông sang phòng lãnh đạo của lão. Khi ghế lão chạy gần đến cửa, cái nút điều khiển mở cửa từ xa đã mở cửa cho lão. Để lão đi qua một mạch, lão đến bàn làm việc trong góc phòng, nhấc máy điện thoại lên nghe, Rootlet đây, chuyện gì thế? Vâng, tôi là phó cảnh sát trưởng Crow. Lão nghe có tiếng xe tải lớn chạy ầm ầm gần đâu đó. Tôi nghĩ không nên gọi ông ở văn phòng, nhưng có chuyện này quan trọng nên tôi phải gọi để báo cho ông biết. Chuyện gì thế? Rootlet hỏi nhanh, có vẻ bực mình vì người bên kia giải thích rông dài. Anna Granud, bà già khó tính ở phòng bảo vệ quyền lợi trẻ em, vừa gọi điện đến cách đây chừng 30 hay 40 phút. Yêu cầu một cảnh sát đồng phục đi theo bà ấy đến thăm nơi nào đó. Hình như đây là công việc đi điều tra, nên chúng tôi phái anh chàng lính mới hóp đi theo. Tôi mới liên lạc với anh ta qua điện thoại cách đây 2 phút. Anh ta trên đường đi đến trại của ông. Anh ta không nói ai đi với anh ta à? Mark hỏi. Lòng tức giận vì lão không nghĩ ra trước hành động này của Calder. Dạ không, anh ta không nói lý do anh ta đến đấy. Tôi biết vợ chồng Clyder có mấy đứa con. Nhưng, đúng, anh cứ nghe tiếp, có gì báo cho tôi hay. Mark đáp và cúp máy rồi bấm nút máy điện thoại nội đàm, gọi Yen Si Hên ngay cho tôi nói chuyện. Rồi báo cho phi công biết tôi muốn máy bay trực thăng chuẩn bị bay. Lão ngồi dựa người ra lưng ghế, nghĩ đến chuyện có thể gây khó khăn cho lão và tìm phương pháp để giải quyết. Theo lão nghĩ thì chuyện rắc rối này chỉ tạm thời thôi. Máy nội đàm kêu lên ù ù, thưa ngài Hên đang đợi ông trên đường dây số 2. Không trả lời người nói. Lão nhấc máy điện thoại, bấm vào đường dây đang nhấp nháy, Hên đó à, Rootlet đây. Ông khỏe chứ, Mark, hồi nãy tôi có điện thoại đến để báo cho ông biết tôi đã nói chuyện với bà Calder. Nhưng tôi được trả lời rằng ông, bây giờ không cần hát xe huyện ấy nữa, lão cắt ngang, máy bia trực thăng của tôi sẽ đến đón ông ngay bây giờ. Tôi vừa được biết có người ở phòng bảo vệ quyền lợi trẻ em đang đi đến trại tôi. Có lẽ Calder đi theo bà ta. Tôi không muốn hắn ở một mình với Sloan phút nào hết. Ông hiểu chưa? Không được ở với nhau dù chỉ một phút. Tôi phải hủy. Tôi không lưu tâm đến ông làm gì. Ông hãy đến đấy ngay. Rootlet khắc mạnh ống nghe xuống giá. Ngồi một mình nơi bàn ăn trong phòng ăn rộng rãi. Sloan lấy chiếc muỗng múc súp đưa lên miệng. Mặc dù súp ngon, nhưng nàng thấy ít muốn ăn. Nàng để muỗng xuống, lấy dao cắt bánh mì. Phết bơ lên khúc bánh mì tròn còn giòn ở trên cái dĩa cạnh đấy. Mỗi tiếng lanh canh nho nhỏ của bộ đồ ăn cũng nghe rất to trong căn phòng tĩnh lặng này. Sloan nhận ra rằng nàng đã quen với tiếng nói chuyện lúc trầm lúc bổng trong các buổi ăn ở trang viên. Bây giờ nàng phải học lại cho quen cảnh ăn một mình. Cũng như ngủ một mình, nàng cắn miếng bánh mì, nhai, rồi lấy muỗng múc xúc cô ăn. Nàng nén tiếng thở dài, lấy khăn lau khóe môi, rồi chảy khăn lên lòng lại. Vargas đứng quan sát nàng ở gần ngưỡng cửa bèn tiến đến gần. Lên tiếng nói, Senora, nếu bà không thích súp, tôi sẽ rất sung sướng mang cho bà món khác. Súp ngon rồi, nàng đáp và lấy muỗng lên lại. Từ phòng bên kia vọng sang tiếng chuông điện thoại reo nho nhỏ. Chỉ trong vòng 5 phút mà chuông điện thoại reo 3 lần. Đây là việc rất kỳ lạ, vì điện thoại hiếm khi reo trong lúc ông Mark không có ở nhà. Nàng nghe giọng trả lời nho nhỏ. Sloan không nghe người ta nói gì, nhưng nàng biết người trả lời là Harold Bennett. Vào 2 lần trước, câu chuyện diễn ra ngắn gọn, nhưng đến lần nói chuyện thứ 3 thì khi câu chuyện vừa chấm dứt. Sloan nghe tiếng giày đê cao su đi đến gần phòng ăn. Nàng nhìn lên, thấy anh y tá xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Xin lỗi cô, tôi xin báo cho cô biết chúng ta sắp có khách đến thăm. Giọng gã thận trọng khiến cho nàng rùng mình lo sợ. Ai thế? Sloan hỏi. Vị đại diện phòng bảo vệ trẻ em địa phương. Đi theo bà ta là ông phụ tá cho cảnh sát trưởng và 2 người đàn ông. Một trong 2 người là chồng cô. Chạy đến đây à? Nàng đứng dậy. Muỗng rơi ra khỏi tay. Bất cần cái khăn bay xuồng nền gần bên chân nàng. Anh ta đến đây để bắt con của tôi à? Bennett đưa tay để trấn an nàng. Không có chuyện đó đâu. Hình như đây là chuyện đến thăm để xem chỗ ở của con cô như thế nào. cũng như xem sự an toàn và sức khỏe của cháu có bảo đảm không. Vị luật sư của cô, ông Hên đã được thông báo về chuyện này. Hiện ông ta đang trên đường đến đây. Vậy cô không có gì phải lo. Khi Sơ Loan nghe Bennett trình bày mạch lạc với giọng bình tĩnh, nàng hết lo sợ, nàng hỏi, hồi nãy điện thoại gọi, có phải báo họ đến không? An ninh ngoài cổng trận họ lại để luật sư của cô có thì giờ đến đây. Nhưng rủi thay, chiến thuật làm họ trì hoãn không thành công, nên bảo vệ đành phải cho họ vào. Chuông cửa ngân nga reo lên cho biết họ đã vào. Tim nàng đập thình thịch, tinh thần căng thẳng, họ đến, Sơ Loan bước về phía phòng khách. Bennett chặn nàng lại, Vargas sẽ ra mở cửa. Chúng ta cần tranh thủ kéo dài từng giây để đợi luật sư của cô đến. Đấy là cách duy nhất làm họ chậm lại mà không có gì để trách ta được. Tôi hiểu, nàng quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên khi thấy người giúp việc. Vargas đã nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Mọi việc sẽ tốt đẹp. Bennett trấn an nàng, ông Rutledge đã đảm bảo mọi việc sẽ giải quyết êm thấm. Nhìn lại, nàng thấy bàn tay Mark hoạt động tích cực sau hậu trường những cụ ốc điện HTI gọi luật sư. Chiến thuật làm trì hoãn thời gian, tìm cách làm cho nàng khỏi lo sợ. Đây là công việc đòi hỏi nhiều suy nghĩ, và đồng thời giúp nàng biết việc gì sắp xảy ra thay vì đến giờ phút chót mới biết. Có tiếng người nói nho nhỏ trước cửa vào. Sơ Loan sững người, cố lắng nghe, nhưng không nhận ra tiếng của Jay. Vargas đi vào phòng ăn, mang chiếc khay nhỏ đựng tấm danh thiếp. Gã đưa danh thiếp cho Sơ Loan. Señora, có một bà ngoài cửa muốn nói chuyện với bà. Nàng xem tấm danh thiếp, nhưng ngoài huy hiệu của ban Texas và tên người đàn bà, Anna Granosa, không có gì ghi nữa, cảm ơn anh. Vargas, nàng nói, rồi thấy Bennett lắc đầu nhanh để cảnh cáo. Sơ Loan liền không nói ra điều nàng định nói, mà chỉ đáp, chấm, anh vui lòng nói với bà ta tôi sẽ ra ngay. Si, señora, Vargas đáp trong khi Bennett gật đầu hài lòng ở phía sau anh ta. Khi người giúp việc đi ngang qua trước mặt gã để ra cửa trước lại, Bennett nói gì đấy với hắn bằng tiếng Tây Ban Nha. Sơ Loan không hiểu họ nói gì khiến nàng không thể không hỏi cho biết. Ông nói gì với anh ta thế? Tôi nói anh ta đi chậm chậm, như con tatu đi rình mồi lúc nửa khuya, gã cười. Nụ cười tự mãn, khiến Sơ Loan có cảm giác gã hài lòng vì nghĩ ra mưu kế để trì hoãn thêm những giây phút quý báu. Những giây phút ấy trôi qua rất chậm, rồi Vargas xuất hiện lại, thưa bà, tôi đã chuyển lời nhắn cho họ rồi. Grazer, Sơ Loan nói lời cảm ơn. Bennett lại ra dấu nàng nên đợi, nhưng sự căng thẳng trong việc chờ đợi còn khó chịu hơn khiến nàng không chịu nổi. Nàng không nghe lời gã, đi ra khỏi phòng ăn, bước đi đều đặn, chậm rãi, đến gần cửa vào rộng rãi. Sơ Loan nhìn thấy Jay, nàng cứ tưởng nàng sẽ cứng rắn với chàng, nhưng nàng ngạc nhiên thấy lòng mình hồi hộp, nàng nhận ra rằng tình yêu là thứ tình khó dập tắt. Cho dù nó bị vùi dập tả tơi, khi Sơ Loan ra đến cửa, một người đàn bà ăn mặc rất đẹp, vẻ hiền lành, có mái tóc bạc, bước đến đón nàng, chắc là bà Calder, nụ cười nhân hậu của bà già hài hòa với đôi má hồng hào. Tôi là Anna Granud, tôi chắc người giúp việc đã đưa tấm danh thiếp của tôi cho bà. Sơ Loan quên nàng đang cầm tấm danh thiếp trên tay. Vâng anh ấy có đưa. Bà khỏe chứ? Bà Granud khi đưa tay bắt tay bà, nàng liếc mắt nhìn Jay và người đàn ông tóc bài kim đứng bên cạnh chàng. Jay cúi đầu, vẻ căng thẳng, sự lạnh lùng nơi chàng khiến nàng khó chịu. Nàng cảm thấy người lạnh giá, mặc dầu đứng xa chàng. Khi người đàn ông lớn tuổi đi với chàng thấy Sơ Loan nhìn mình, ông ta gật đầu chào lại rất lịch sự rồi bước tới. Chào bà Calder. Chúng ta chưa được hân hạnh gặp nhau. Tôi tên là Wyatt Britton, ông ta giới thiệu bằng giọng dề dề. Trầm và trơn như dầu của Texas, chồng bà nhờ tôi đại diện cho ông ấy. Trước khi Sơ Loan lên tiếng trả lời, Anna Granud đã nói chen vào. Hai ông đây đi theo tôi như là vai trò của quan sát viên mà thôi. Tôi mới là người mà bà phải trả lời những câu hỏi. giọng cương quyết của bà ta có ý cảnh cáo những người khác. Bà muốn biết gì, thưa bà Granuard, Sơ Loan giả vờ không biết mục đích chuyến viếng thăm của bà ta. Chấm, tôi vừa nhận được hồ sơ chính thức cho biết bà vừa sinh hạ một cháu bé. Bà ta nói, phải, một bé trai, Sơ Loan gật đầu. Con bà bây giờ ở đâu? Đang ngủ trong giường, chắc đang ở trong nhà này. Đúng thế, tại sao bà hỏi thế, Sơ Loan nghiêng đầu. Giả vờ ngạc nhiên, chỉ để kiểm chứng có đúng đây là nơi đứa bé hiện đang ở không? Bây giờ, không biết bà có bằng lòng cho tôi xem cháu đang ở đâu không, bà vừa nói vừa nhìn nàng. Dĩ nhiên tôi bằng lòng. Phòng trẻ con ở đằng này. Xin theo tôi, nàng nhìn sang Jay, nhưng chàng nhìn đăm đăm người đàn bà đạo mạo mặc bộ côm lê màu rượu vang. Sơ Loan không khỏi cảm thấy đau nhói trong tim vì chàng chưa nhìn nàng khi nàng quay gót bước đi. Nhưng chàng không cần nhìn nàng. Chưa bao giờ trong đời chàng ý thức được sự hiện diện của nàng như bây giờ. Mùi nước hoa thơm ngát nơi người nàng tỏa ra trong không khí phía sau nàng. Hương thơm bao phủ quanh người chàng. Giọng nói dịu dàng ấm áp của nàng ngấm sâu vào lòng chàng. Làm lay động lòng chàng. Chàng khỏi cần nhìn nàng mới nhớ vị giác của môi nàng hay xúc giác của chàng khi ôm ấp nàng. Tuy nhiên, dù những thứ đó rất quen thuộc với chàng, nàng vẫn là người xa lạ vì đã âm mưu với Rutledge để bắt con chàng. Ở gần bên Sơ Loan, Jay vẫn nhắc nhở mình nhớ như thế. Cho nên chàng không tin vào nàng. Bây giờ họ như hai người rất khác biệt nhau. Jay nhìn tới trước, thấy Sơ Loan đi vào một căn phòng. Phòng này mở ra một hành lang rộng. Chàng thấy Anna Granuard đi vào hai bước rồi dừng lại. Ông là ai thế? Chàng nghe bà hỏi ai đấy? Một giây sau, Jay mới thấy người đàn ông bà hỏi. Ông ta ngồi nơi chiếc bàn làm việc nhỏ. Đang cất cái gì đấy vào hộc bàn? Sơ Loan lên tiếng giới thiệu. Đây là ông Harold Bennett. Ông ta là y tá chính quy. Đang làm việc cho ông Rutledge. Tôi là Anna Granuard, bà già đưa tay ra bắt. Bỗng chàng thấy nắm tay nhỏ ngo ngoe trong giường trẻ con. Jay liền không nghe họ nói gì nữa. Chàng bèn đi đến phía giường. Ngực thắt lại vì biết đấy là bàn tay của con mình. Nhưng Sơ Loan đứng gần giường hơn, nên nàng đến với đứa bé trước. Chàng dừng lại, nhìn nàng cúi người, nựng đứa bé, nét mắt dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương của nàng giống như tình cảm của nàng khi bồng con ở bệnh viện. Chàng bỗng phừng phừng nổi giận, cơn giận phát sinh do đau đớn và cảm giác mất con mà ra. Bây giờ chắc cô cảm thấy hãnh diện quá rồi, Jay nói nho nhỏ chỉ để cho nàng nghe mà thôi. Nàng nhìn Jay, cặp mắt xanh bừng bừng tức giận. Anh nói thế nghĩa là sao? Nói thế chưa rõ à, Jay đáp lại. Cô thấy Mark đã trả thù được rồi đấy. Lấy con tôi để trả thù cho con ông ta. Mark không dính dáng gì đến chuyện này, giọng nàng run run vì giận dữ. Đúng, chàng mỉa mai, cô bay đến đây. Trên phi cơ của ông ta, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mark giúp tôi, ông ấy giúp rất vô tư, Sơ Loan đáp. Cô quá tin vào ông ta. Có người dễ tin như thế. Dừng lại một lát Jay nói thêm. Sơ Loan à, tôi phải nói thật cho cô biết điều này. Cô là diễn viên đại tài. Cô đã làm cho tôi tin là cô yêu tôi. Anh là người đạo đức giả, lời nàng nói ra với giọng ghê tởm. Cô nói về tôi hay về cô đấy? Chắc cô mới thế, Jay đáp. Trả lời cho câu hỏi của chính mình. Không phải đến giờ phút chót cô mới quyết định bồng con tôi đi. Cô đã vài kế hoạch trước đó. Tôi biết làm sao hơn. Giọng nàng đã bình tĩnh vì nàng cố dằn cơn giận xuống. Cả hai chúng ta đều biết nếu tôi nói với anh tôi ra đi. Anh sẽ không để cho tôi đem rách theo. Cô nói quá đúng. Tôi không đời nào muốn thế. Có lẽ ngay cả khi chúng ta cãi nhau. Chống đối nhau về chuyện này. Nhưng chắc tôi phải để quyền lợi của con tôi lên hàng đầu. Dĩ nhiên tôi sẽ nhất quyết đòi cho được quyền được đến thăm con tôi thường xuyên. Tôi biết cảnh trẻ con lớn lên không có cha như thế nào rồi. Bộ anh nghĩ tôi quá vô tâm đến độ tôi không để cho anh đến TH 8 giờ sáng dễ trả. Anh nghĩ sao khi tôi để tờ giấy báo cho anh biết luật sư của tôi sẽ tiếp xúc với anh? ông ta sẽ thu xếp để cho anh đến thăm nó. Không có lý do gì chúng ta không nghĩ ra phương cách để cùng bảo trợ nó. Có phải mắc biểu cô nói thế hy vọng tôi sẽ nhượng bộ? Phải không? Không ổn đâu, vì tôi biết ông ta sẽ làm đủ cách để bảo đảm con tôi sẽ không rời khỏi nhà này. Mắc biết sách là chìa khóa để cho ông ta mở cửa vào gia đình tôi. Nói láo, Sơ Loan thốt to lên, khiến những người khác trong phòng trẻ con chú ý đến. Đừng giả vờ thơ ngây. Sơ Loan, chàng cắt ngang, sự thật là thế đấy. Và chắc cô thừa biết. Thôi, thôi, Anna Granut liền nói chen vào. Vừa đi nhanh đến gần giường trẻ con. Ở đây không có ai được cãi nhau. Ông Calder, tôi nghĩ chúng ta đã thỏa thuận với nhau như thế rồi. Hay ông muốn tôi yêu cầu ông rời khỏi đây? Tôi xin lỗi, thưa bà Granut, Jay cúi đầu trước mặt bà ta với vẻ cung kính, vì khác quan điểm nên chúng tôi cãi nhau. Tôi rất tiếc về việc này, và xin cam đoan với bà chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Tôi muốn chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa. Bà nói, rồi ngẩng đầu lắng tai nghe. Quý vị có nghe gì không? Ngôi nhà có tường dày vẫn không ngăn được tiếng kêu phành phạch nho nhỏ lọt vào. Có vẻ như có máy bay trực thăng đang đến, bà quay mặt nhìn Sơ Loan. Ánh mắt phân vân, nhưng chính Bennett trả lời bà. Ông Calder có chương trình gặp luật sư của cô ấy. Tôi nghĩ máy bay đang đưa ông luật sư Hên đến đây. Tôi hy vọng ông ta sẽ mang đến sự hòa giải cho hai người, bà Granut nhìn Sơ Loan rồi nhìn Jay. Vẻ lo sợ rằng hai người có sự bất đồng ý kiến đang âm ỉ trong lòng họ, xin lỗi. Bà đẩy nhẹ Sơ Loan sang một bên rồi bước đến bên giường chú bé. Chú bé kháo khỉnh quá, bà nói. Vẻ nhân từ, hiền hậu, Sơ Loan thấy mừng vì Jay bỏ đi khỏi giường của bé. Tuy nhiên, dù chàng có đi khỏi đấy, nàng cũng không cảm thấy bớt lo sợ. Nhớ đến cách chàng hạch sách nàng đủ chuyện, cách chàng buộc tội nàng trong khi sự thật rành ra trước mắt như thế. Nàng thấy đau đớn trong lòng, tiếng máy bay nổ ầm ầm thật lớn giảm xuống một lát. Sau mấy phút, máy bay lại cất cánh, và tiếng ồn vang lên. Chỉ trong phút chốc, máy bay đã liệng trên không. Tiếng ồn chưa tắt người ta đã thấy Yen Si Hên mặc côm lê hiệu Armani bước vào phòng trẻ con. Người ta giới thiệu nhau, hai vị luật sư chào nhau thân thiện, chứng tỏ họ đã gặp nhau trước đó. Rồi Yen Si Hên bước đến bên cạnh Sơ Loan, chia làm hai nhóm trong phòng. Anna Granut là cầu nối giữa họ. Thưa bà Granut, Yen Si Hên nói, tôi hy vọng bà đã yên tâm về em bé. Được chăm sóc không thể nào tốt hơn được nữa. Ông ta cười tự đắc, đưa tay chỉ quanh phòng. Ở đây chúng tôi đã thiết kế một phòng riêng cho bé. Có y tá chính quy. Và dĩ nhiên, bà mẹ rất tận tụy vì con. Bà quay mặt nhìn Sơ Loan, ánh mắt dịu dàng, không mấy quan tâm đến lời ông luật sư. Bà có cháu bé rất xinh đẹp và khỏe mạnh. Chấm, cảm ơn bà, mắt nàng vui sướng vì hãnh diện. Tôi được phép ẵm nó không? Jay hỏi. Câu hỏi có vẻ đầy thách thức. Anh là bố nó, dĩ nhiên anh bồng được chứ? Anna Granut đáp, rồi nhìn chàng với ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng nếu anh tìm cách đem cháu ra khỏi nhà, tôi nghĩ chắc anh sẽ bị bắt. Đừng lo, Jay Ann5NS lùng đáp, tôi không làm thế đâu. Khi Jay bế đứa con quấn trong tấm chăn len, Sơ Loan cảm thấy lòng dễ chịu. Nhìn vẻ dịu dàng và ánh mắt trìu mến của chàng khi bế con. Sơ Loan biết chàng sẽ chiến đấu kịch liệt để chiếm quyền bảo trợ đứa bé. Trong lối lập luận thiên lệch của chàng, chàng nghĩ làm thế là để giành quyền kiểm soát đứa bé khỏi tay Mark. Thái độ như thế sẽ không thể đưa họ đến giải pháp ổn thỏa được. Khoảng 20 phút sau, Anna Granut chấm dứt cuộc thăm viếng chính thức. Bà cảm ơn Sơ Loan đã bỏ thời giờ để tiếp bà và đã tỏ ra kiên nhẫn. Sơ Loan không biết bà ta đã ra về trước những người kia bao lâu. Nàng chỉ biết khi nàng đưa ba người kia ra cửa, nàng mệt mỏi rã rời. Thậm chí nàng không cảm thấy yên ổn cho đến khi Jay đã ra khỏi cửa. Nàng đóng cửa, dựa người vào đấy, hơi run sợ. Yen Si Hian nhìn nàng, mắt sắc sảo. Tôi rất tiếc đã đến trễ. không có mặt với bà khi họ đến, nhưng bà đã giải quyết một cách rất khéo léo. Cảm ơn, chuông cửa reo, tiếng chuông làm cho thần kinh nàng căng thẳng. Sơ Loan giật mình quay lại, đi xa khỏi cửa, lòng lo sợ Chính Chây đang ở bên ngõ ai cửa. Nàng không biết mình có thể đối mặt với chàng lại được nữa không? Người luật sư bước tới mở cửa, ngoài cửa là người cảnh sát phụ tá cho cảnh sát trưởng. Mặt trẻ trung hiền từ, thưa ngài, tôi cần gặp bà Cao Đơ, anh ta nói. Mặt lộ vẻ ân hận, Sơ Loan ngạc nhiên, bước đến cửa, đứng bên cạnh ông luật sư, chuyện gì thế? Có phải bà là Cao Đơ không, anh ta hỏi. Phải, tôi có nhiệm vụ Gaio cái này tận tay bà, anh ta đưa cho nàng chiếc phong bì dán kính rồi bỏ đi. Sơ Loan đứng sửng sốt nhìn chiếc phong bì trong tay một giây. Trước khi mở ra xem, Yen Si Hên lấy chiếc phong bì. Tốt hơn là bà nên để tôi xem cho ông ta đi vào phòng khách. Xé phong bì, lấy tờ giấy trong phong bì ra. Sơ Loan vội đi theo ông ta. Cái gì thế, chồng bà thất nhanh tay. Ông ta đáp một phần như nói với chính mình. Chị yêu nay tôi định nói cho bà biết chắc vài ngày nữa bà mới nhận được tờ giấy này. Nhận giấy gì thế, Sơ Loan hỏi. Hết kiên nhẫn vì ông ta nói loanh quanh không chịu đi ngay vào vấn đề. Nàng không cần được chiều chuộng như thế. Nàng tức vì ông ta tưởng nàng muốn vậy. Tuần sau tòa ân án ở Montana sẽ mở để xử quyền bảo trợ chú bé. Họ ra lệnh cho bà phải có mặt trước chánh án cùng với con của bà. Tại sao ở Montana, tại sao không xử tại Texas? Vì bà không phải dân của Texas trong 6 tháng qua. Và theo luật liên bang thì tòa án ở Montana có quyền về việc này. Ông ta giải thích, rồi cười, dĩ nhiên tôi sẽ nộp đơn xin hoãn ngày xử. Dĩ nhiên, Sơ Loan lặp lại nho nhỏ. Bà, Cao Đơ, xin bà hãy ngồi xuống. Chúng ta bắt đầu bàn đến việc ly dị khốn khổ này, ông ta chỉ vào cái ghế trong phòng khách. Đứng đợi cho đến lúc nàng ngồi, ông ta ngồi xuống ghế nệm dài. Để cặp hồ sơ lên bàn salon, mở cặp ra, ông Hensley thật tốt. Ông ấy đã đưa cho tôi bản sao tờ hôn ước của bà. Ông ta lấy cái kẹp hồ sơ, mở kẹp ra tí nữa tôi quên. Ông ấy còn yêu cầu tôi đưa cái này cho bà, ông ta đưa cho nàng một xấp giấy tờ. Kẹp vào nhau, đầy ăn hai tài liệu ghi tên con trai bà là người thừa hưởng mớ tài sản của bà. Theo chỗ tôi biết thì ông ấy đã bàn thảo chuyện này với bà rồi. Phải, đúng thế, Slayen đáp. Nếu bà muốn, xin bà đọc kỹ rồi ký tên trên đấy. Tôi sẽ giao lại hồ sơ ấy cho Hensley. Tôi đã đồng ý với ông ấy. Việc này nên làm sớm chừng nào hay chừng ấy, ông ta đưa bút cho nàng. Sau khi đọc nhanh tài liệu, Sơ Loan ký tên và trả lại cho ông ta. Tối đó khi mắc về trại, lão không lo gì về những chuyện mới xảy ra. Hơn Yen Si Hên đã lo. Chúng ta muốn có phiên tòa phán quyết quyền bảo trợ ấy, lão nói với Sơ Loan rồi cười châm biếm. Tôi nghĩ tuần sau ra tòa chúng ta không đủ thời gian để chuẩn bị. Nhưng Hên sẽ xin tòa hoãn lại. Tôi nghĩ tôi và Jay có thể đồng ý để đi đến chỗ thu xếp việc đồng bảo trợ. Nhưng hôm nay, Sơ Loan cảm thấy ớn lạnh khi nhớ đến lời lên án của Jay. Hôm nay có chuyện gì xảy ra à, lão vội ngẩng đầu ngạc nhiên. Bác mắc à, tôi thường nghĩ gia đình Cao Đơ đã hiểu sai về bác. Tôi đã nói cho bác biết họ phản ứng như thế nào khi họ biết về mối quan hệ giữa bác và tôi. Hôm nay Jay nói một chuyện khiến cho tôi nhận thấy gia đình Cao Đơ tin rằng chính bác đã có âm mưu để báo thù về cái chết của Boone. Jay còn nói rằng bác bắt con trai anh ấy để trả thù cho việc con trai bác chết. Anh ấy nghĩ rằng bác sẽ dùng Jack để kiểm soát mọi việc của gia đình Cao Đơ. Chấm, quá vô nghĩa, Mark giận dữ đáp. Nhưng họ cho là đúng như thế, Sơ Loan nói tiếp, thế mới quá khủng khiếp. Bác không thể tranh cãi với họ được. Thái độ của họ là kiểu của dân miền Tây. Có lẽ thái độ này xuất phát từ thời các chủ trại nuôi bò còn làm chúa tể. Bắn trước rồi hỏi sau. Bạo lực luôn luôn là lối sống của gia đình Cao Đơ, lão nhìn Sơ Loan với ánh mắt có vẻ miễn cưỡng. Chắc cô thừa biết con tôi không phải là người đầu tiên chết vì tay của người trong nhà Cao Đơ. nhưng theo điều tra của cảnh sát thì Quinn giết Boone để tự vệ, Sloan có cảm giác bây giờ mắc nói chuyện khác. Việc điều tra này chỉ dựa vào một nữ nhân chứng duy nhất kia thôi. Và sau đó mấy tháng cô ta lấy Quinn, cho nên thú thật, tôi không thể nói chuyện đã xảy ra đúng như lời khai. Tuy nhiên, vì biết rõ con, nên tôi nghĩ có thể như thế. Nhìn vào thực tế, tôi thấy gia đình Calder không bao giờ chấp nhận điều gì tương tự như tôi. Theo họ thì bao giờ họ cũng đúng hết, Sloan đồng ý với lão. Giọng căm tức, họ đã quen cái thói kiêu ngạo như thế rồi. Thói kiêu ngạo làm cho họ cứ nghĩ mình đúng. Nói thật với cô, Sloan à, đấy là lý do mà tôi cương quyết đưa cô đến đây. Nếu cô ở một mình thì khi họ vào bắt đứa bé, cô khó mà đến thăm con cô được, vì các quan tòa đều đứng về phía họ. Ở đây, có nhiều bảo vệ canh gác. Tôi cam đoan với cô hôm nay chồng cô đến đây hắn đã thấy thế. Nhưng khi tôi đưa Jack đến Montana, chuyện gì sẽ xảy ra, nàng lo sợ hỏi. Ngọ ai mặt thì bình thản, nhưng trong lòng rối như tơ vò. Cô và cháu sẽ bình an. Tôi đã lo liệu hết rồi, Mark hứa, dù hắn có thuê bao nhiêu luật sư, bao nhiêu bảo vệ đi nữa thì tôi cũng không ngán. Khi cô rời khỏi bang ấy, con trai cô sẽ bình an trong tay cô. Cứ tin tôi đi, nàng tin, tôi không biết phải cảm ơn bác bao nhiêu mới đáng với công lao của bác. Bác Mark, bước đầu, cô đừng lo lắng gì hết, để mọi việc cho tôi lo. Đồng ý không? Lão cười, đồng ý, lần đầu tiên trong ngày. Sloan thật tình cười với lão. Cách chương.